đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 66, làm rõ, ngả bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Vân Sơn bên trong mỏ vàng, Đoan Mộc Minh tại trấn phủ ti nhà giam bên trong, muốn đột phá đến thiên cảnh hậu kỳ, hai cái này tin tức có chút lớn a, giống như không phải ta có thể làm được, cần phải lập tức cáo chi lão cha. Tô Hạo thực sự ra khỏi phòng, nhíu mày nói. Khục, khục, lúc này thời điểm Tô Hạo không khỏi ho khan một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, vừa mới chiến đấu hai lần, Tô Hạo cũng thụ thương. Tô Hạo lập tức theo trong hệ thống đổi một bình tiểu hoàn đan. Ăn vào một khỏa tiểu hoàn đan, ổn định chính mình thương thế, mới từ tiểu viện bên trong rời đi, trở về bộ viện. Bộ viện bên trong, Tô Nguyên cùng Tô Năng đã trở về, bọn họ đang đợi Tô Hạo trở về. Lấy bọn họ địa cảnh thực lực giải quyết một số người cảnh võ giả thật rất đơn giản, không phục toàn bộ đánh chết mà thôi. Nhìn thấy Tô Hạo trở về, Tô Hạo, hai người lập tức khom người tiến lên. Thiếu gia, ba bang phái sự tình đã giải quyết, bất quá tam đại bộ đầu bên trong, chỉ có Trần Hiên đi ba giúp bị chúng ta chém giết, hai người khác chính bên trong thành, lùng bắt ám sát huyện tôn người cho nên không có đối bọn hắn động thủ. Các ngươi đi với ta thư phòng, có trọng yếu tin tức phân phó các ngươi. Tô Hạo không có để ý ba giúp sự tình, hiện tại cần phải lập tức đem nhận được tin tức truyền về Tô gia, vấn đề này không chỉ có lớn, còn gấp. Cực kỳ chỉ mỏ vàng, gấp là huyết minh giáo Đoan Mộc Minh muốn bất chợt tới phá thiên cảnh hậu kỳ. Hai người thần sắc nghi ngờ theo Tô Hạo đi vào Tô Hạo trong thư phòng. Tô Hạo cầm lấy bút lông, đem lấy được tin tức ghi chép lại, bỏ vào phong thư bên trong, đưa cho Tô Nguyên. Tô Nguyên, ngươi trong bóng tối rời đi Thanh Viễn huyện, trong đêm trở lại Tô gia, đem phần này tin thân thủ giao cho cha ta thân. Tô Hạo thần sắc nghiêm túc nói, thuộc hạ minh bạch. Tô Nguyên tiếp nhận bức thư, bỏ vào trong ngực, lập tức ra bộ viện, ra roi thúc ngựa trong đêm trở về phụ thành. Tô Năng, ngươi nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài, có chuyện gì phát sinh, lập tức thông báo ta, đặc biệt là huyện nha tình huống bên kia. Tô Hạo đối với đứng ở một bên Tô Năng phân phó nói. Vâng, Tô Năng khom người lui ra ngoài. Làm Tô Năng sau khi rời đi, Tô Hạo thì ngồi tại trên ghế dài, vuốt vuốt đầu. Quảng cáo, sự tình phía sau, thì giao cho lão cha bọn họ xử lý, bất quá cái này huyện tôn làm sao đối phó đâu. Tô Hạo trong đầu chuyển động. Huyện tôn trưởng quản một huyện chính sự, không phải Tô Hạo muốn giết cứ giết có thể, tuy nhiên hắn biết đối phương là Độc Cô Phàm, nhưng là không có cách nào chứng minh, nếu có chứng cứ hắn cũng có thể ra tay. Đương nhiên nếu như Độc Cô Phàm lấy hút máu ma gây án, Tô Hạo cũng có thể tại chỗ đánh chết hắn. Trước giám thị, đang đợi lão cha bọn họ bên kia hồi âm đi. Tô Hạo không nghĩ tới tốt phương pháp, chỉ có thể trước chờ đợi. Bất chi bất giác Tô Hạo mí mắt có chút rủ xuống, sau đó ngay tại trên ghế nằm híp lại. Lúc này, Thành Viễn huyện ban đêm, có chút hỗn loạn, một phương diện huyện nha bên trong bộ khoái tại điều tra, một mặt khác tam đại bang trong phái ngay tại thanh tẩy. Trong lúc nhất thời, cả huyện thành đều có loại thần hồn nát thần tính cảm giác. Lâm Mông cùng Ngô Tấn tại trong huyện, lục soát một đoạn thời gian, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, lập tức phái người đi phong tỏa huyện thành cổng thành. Mà bọn họ thì trở về huyện nha, hướng phương sư ra báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn hắn bước vào huyện nha bên trong, lại phát hiện huyện nha bên trong bầu không khí khá là quái dị. Tại chính đường bên ngoài, bọn họ phát hiện ba bộ không có huyết dịch thi thể. Hút máu ma, Lâm Mông nhìn lấy cái này ba bộ thi thể trên mặt nhất thời biến đổi thốt ra. Một bên Ngô Tấn sắc mặt cũng là cả kinh, sau đó hướng về chính đường bên trong đi đến, lại không có phát hiện phương sư gia bóng người. Người nói phương sư gia có thể hay không lọt vào hút máu ma độc thủ, làm sao bây giờ? Lâm Mông nhìn phương sư gia không tại chính đường bên trong, trên mặt biến đổi nói. Ngô Tấn nghe Lâm Mông, nhướng mày. Đối với hút máu ma hắn nội tâm kỳ thật có một chút ý nghĩ, nhưng là bây giờ tình huống này, lại làm cho lòng hắn nghi ý nghĩ trước kia. Chúng ta bây giờ đi huyện tôn chỗ đó. Ngô Tấn quay người rời đi, một bên Lâm Mông cũng nhanh chóng đi theo. Lúc này, Độc Cô Phàm đã đem thể nội huyết độc ngăn chặn. Tuy nhiên cái này huyết độc lại không ngừng phát tác, nhưng là mỗi phát tác một lần, thực lực của ta liền có thể tăng lên một chút, một khi đà chủ giúp ta luyện hóa cái này huyết độc ta liền có thể bước vào địa cảnh chín nặng. Độc Cô Phàm trong miệng lẩm bẩm nói, ngoại nhân vẫn luôn bên ngoài hắn chỉ có địa cảnh 7 trọng, kỳ thật tại một năm trước hắn liền đã bước vào địa cảnh 8 trọng. Độc Cô Phàm tâm thần nhất động phát giác được ngoài phòng có người, đẩy ra phòng nhỏ, nhìn đến lao nhanh chạy tới Lâm Mông cùng Ngô Tấn. Huyện tôn đại nhân, phương sư gia biến mất không thấy, chính đường bên kia có ba bộ bị hút máu ma hút thi thể. Lâm Mông nhìn thấy Độc Cô Phàm tranh thủ thời gian báo cáo. Phương sư gia bị người cướp đi, tạm thời cần phải không có nguy hiểm gì, ta sẽ đích thân đi thăm dò Tích Khách sự tình, các ngươi điều tra thế nào, có phát hiện sao? Độc Cô Phàm không để ý cái kia ba bộ thi thể, mà chính là trầm giọng mà hỏi. Lâm Mông cùng Ngô Tấn lập tức quỳ xuống lại, thuộc hạ vô năng, không có tìm được Thích Khách tung tích. Tam đại bang phái đâu, bọn họ đang làm gì, để bọn hắn cùng một chỗ hành động, nhất định muốn tìm ra cái kia Thích Khách, phân phó người nhìn chằm chằm bộ viện, ta muốn biết Tô Hạo người bên cạnh hôm nay động tĩnh. Độc Cô Phàm ra lệnh, Tô Hạo vừa tới nơi này, thì xảy ra chuyện như vậy, để hắn bắt đầu hoài nghi lên Tô Hạo tới. Thành Viễn huyện bên trong, hiện tại chỉ có Tô Hạo bên người lực lượng không rõ, cho nên rất có thể là Tô Hạo người. Cấp báo, đúng vào lúc này, một tên bộ khoái bước nhanh đi đến, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hắn mới vừa tiến vào chính đường thời điểm, cũng nhìn đến cái kia ba bộ thi thể. Nói, xảy ra chuyện gì, như thế bối rối. Lâm Mông thấy thế lập tức quát nói. Hai vị đại nhân, Trần Hiên đại nhân bị Tam Đại Bang giết, hiện tại Tam Đại Bang người, đã đầu phục bộ viện. Cái này tên bộ khoái cấp tốc nói. Lúc nói chuyện trên mặt toàn thân run sợ. Cái gì, ngươi nói là Tôn Hổ bọn họ đầu phục Tô Hạo? Lâm Mông một phát bắt được cái này tên bộ khoái cổ áo trầm giọng mà hỏi. Không, không phải, Tôn Bang chủ bọn họ mất tích, hiện tại là Tạ Trấn bọn họ chấp trường Tam Đại Bang phái, là bọn họ đầu phục Tô Hạo viện thủ, Trần Hiên bộ đầu cũng là chết ở trong tay bọn họ. Quảng cáo, cái kia bộ khoái cả lâm nói, Tôn Hổ bọn họ mất tích, Tạ Trấn bọn họ thượng vị. Nghe được tin tức này, Lâm Mông ánh mắt biến đổi, đao kiếm đổ máu, người mất tích thì đại biểu cho tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ trước khi mất tích đi nơi nào? Ở một bên Ngô Tấn hỏi, bọn họ bị Tô Hạo mời, đi nghênh xuân lâu. Cái này tên bộ khoái nghĩ một lát nói ra, huyện Tôn đại nhân xem ra là Tô Hạo ra tay, chúng ta muốn đối phó Tô Hạo sao? Ngô Tấn quay người xin chỉ thị huyện Tôn, Tô Hạo sao, làm việc rất quả quyết tàn nhẫn, là ta xem thường hắn, hoặc là ta xem thường thế gia con cháu thủ đoạn. Độc Cô Phàm trong đôi mắt lóe qua một tia lãnh quang. Xuất hiện tại huyện nha người có thể suy đoán là Tô Hạo nhân thủ. Các ngươi nhìn kỹ cổng thành, bất kỳ người nào không được ra vào, sáng mai, mang theo cái này ba bộ thi thể, chúng ta đi một chuyến bộ viện. Độc Cô Phàm nhẹ giọng phân phó nói. Biết đối thủ là Tô Hạo, Độc Cô Phàm lộ ra không có vội vã như vậy, hắn vừa mới ổn định thể nội huyết độc, không thích hợp lập tức xuất thủ, cho nên phải chờ tới ngày mai, đến lúc đó xuất thủ lý do cũng là Tô Hạo bên người có hút máu ma. Vâng, Lâm Mông cùng Ngô Tấn hai người liếc nhau một cái, khom người thối lui ra khỏi sân nhỏ. Huyện nha bên ngoài, may mắn chúng ta không có đi ba bang, bằng không, người ta chỉ sợ cũng phải cùng Trần Hiên một dạng, biến thành một cỗ thi thể. Đi ra huyện nha, Lâm Mông trầm giọng nói ra. Cái này Tô gia Tam thiếu xuất thủ thật sự là hung ác, vừa ra tay đã đưa mệnh, chỉ sợ cái kia Phương sư gia ngay tại cái kia Tô Tam thiếu trong tay, thế này sao lại là một cái hoàn khố, rõ ràng cũng là một cái sát thần. Một bên Ngô Tấn trên mặt toát ra một tia mồ hôi lạnh. Người nào mẹ nó lại nói Tô Hạo là một cái hoàn khố, hắn đều có thể xách đao làm thịt đối phương, thì hiện tại bày ra thủ đoạn, đều bị hắn sợ hãi không nhẹ, sao có thể là một cái hoàn khố, lời đồn hại chết người a, cách chương.